Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chân trời xa xăm chung lúc này. Lận Vô Nhai cũng không thúc, tự yên tĩnh mà xem ánh trăng, chờ đồ đệ tổ chức ngôn ngữ. Mộ Kiếm Ly trầm mặc hơn nửa ngày, mới quyết định giản lược đơn chủ đề bắt đầu hỏi. Đồ nhi không biết chính đạo vì sao bỗng nhiên bài xích bôi đen ta, mà ngay cả đồng môn trong lúc đó cũng có đau xót lời nói. Bất quá là vi sư lúc trước thả tiết Thanh Thu khơi dậy bất mãn, bọn hắn tính toán tại trên đầu của ngươi. Lận Vô Nhai mỉm cười, ngươi đối với loại này nhân tình ấm lạnh cũng sẽ có làm phức tạp. Cái này nhưng không nên. Mộ Kiếm Ly nói, đồ nhi cũng không phải là để ý người bên ngoài ấm lạnh, chỉ là lo lắng cứ thế mãi, đem có phụ tông môn chức trách, không biết tương lai phải nên làm như thế nào mới tốt. Tông môn chức trách, Lận Vô Nhai giống như là có chút trào phúng, ta Lận Vô Nhai kế nhiệm Vấn Kiếm tông chủ đến nay, ngươi thấy ta thực hiện qua chức trách. Mộ Kiếm Ly giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, sư phụ giống như thật là ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không quản. Tông môn đều càng ngày càng nghèo, càng ngày càng xuống dốc rồi. Hắn cũng không để trong lòng. Kỳ thật mà ngay cả dạy đồ đệ, hắn cũng không quá phụ trách nhiệm. Ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu cho dù rất không dễ dàng, cơ bản mặc người tự sanh tự diệt. Cũng may nàng cũng không phải là cần người khác quá nhiều chỉ điểm. Thầy trò hai cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cũng minh bạch ý của sư phụ, hắn là một lòng nhào vào hợp đạo thượng, chỉ cần thực hợp đạo thì phải là thiên hạ vô địch, trấn áp cả đời. Tông môn dĩ nhiên là muốn cái gì có cái đó. Cùng tiết mục cái loại này làm việc phương thức cơ hồ là hai cái cực đoan. Hỏng bét, tại sao lại nhớ tới tiết mục? Nàng vội vàng chuyển chủ đề. Như vài ngày trước đồ nhi tự chủ trương tham gia Tinh Nguyệt Tông điển lễ, nếu để cho bổn tông mang đến hậu quả, hẳn là cũng không sao sao. Lận Vô Nhai hoàn toàn từ đầu luôn luôn không quan tâm nàng tại sao phải đi tham gia Tinh Nguyệt Tông điển lễ, chỉ là thản nhiên nói, thích làm sao làm liền làm như thế nào. Thầy trò chúng ta làm việc chỉ cần hướng của mình kiếm tâm giao cho, làm sao cần nhìn bầy phế vật tâm tư. Mộ Kiếm Ly nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới phải đi tham gia điển lễ, xem như báo ân a. Sở dĩ nói lên những lời này đề, đơn giản là tìm điểm vào chậm rãi sát đề mà thôi. Nàng phát hiện mình cũng sẽ chơi lời nói thuật rồi, không biết có phải hay không là được người nào đó ảnh hưởng. Lận Vô Nhai lại nói, ngươi có từng nghĩ tới, ngày đó giết người chính là Tiết Thanh Thu, thả người chính là ta Lận Vô Nhai, những người này vì cái gì không tìm Tiết Thanh Thu không tìm ta, ngược lại nhằm vào cô lập ngươi? Mộ Kiếm Ly nao nao, cái này ngược lại không có nghĩ tới, sư phụ khoản nợ đồ đệ trả, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao, cũng đáng được vừa hỏi. Lận Vô Nhai cười cười, bởi vì bọn họ sợ ta, sợ Tiết Thanh Thu, nhưng không sợ ngươi. Mộ Kiếm Ly trầm mặc, đúng rồi, thì ra là thế, bè lũ su nịnh hạng người, vừa lại không cần chú ý, chỉ cần ngươi đủ cường, chính là làm nhiều hơn nữa làm cho bọn họ bất mãn sự tình, bọn hắn cũng chỉ hội sợ ngươi mời ngươi. Tại sao làm phức tạp? Lận Vô Nhai cười nói, chuyện đơn giản như vậy, không đủ để cho ngươi phong trần mệt mỏi trở về giải thích nghi hoặc. Còn có mặt khác à? Phải, Mộ Kiếm Ly do dự một chút, thấp giọng nói, nhân tình ấm lạnh, không quan tâm hơn thua, không vui không buồn, cái này cũng không khó làm đến. Nhưng như, trong nội tâm nếu có tình, thì như thế nào gạt bỏ? Ô, đối mặt đồng đạo bài xích đều không thèm quan tâm Lận Vô Nhai. Nghe xong lời này lại bỗng nhiên trong chớp mắt, rất chân thành mà đánh giá đồ đệ, nghiêm nghị nói, Ngươi động tình? Mộ Kiếm Ly do dự mà nói. Cho là chưa từng động tình, chỉ là lòng có chỗ hoặc. Lận Vô Nhai cũng không thâm cứu, cũng không hỏi đối phương là ai, chỉ là trầm mặc xuống dưới. Qua rồi thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không vô tâm, chỉ là không dậy nổi rung động. Tại sao dừng lại? Còn nhớ được từ mình khi nào quên hết sợ hãi? Mộ Kiếm Ly nghĩ nghĩ, may mắn được sư phụ thu làm thân truyền, có thể thí hiện tại vạn kiếm chủng. Tại vạn kiếm chủng sát kiếm ảo giác trong trải qua nhất cực hạn sợ hãi. Đương làm vượt qua về sau, tự lại cũng không biết cái gì là sợ hãi. Từng trải làm khó nước, không gì hơn cái này. Cho nên nhân gian tình yêu cũng là một cái đạo lý. Lận Vô Nhai lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường vui vẻ. Tìm một người, dùng sâu nhất thái độ yêu mến hắn. Sau đó, đã quên hắn, Mộ Kiếm Ly tâm một người trong lộp bộp. Nếu là không thể quên được đâu này. Lận Vô Nhai lắc đầu, lại lần nữa quay đầu nhìn bầu trời. Người hội quên mất, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Bởi vì trên đời có lẽ có chữ khắc vào đồ vật cả đời hận, cũng không tồn tại vĩnh viễn khắc sâu trong lòng yêu. Vô luận ngươi từng dùng tình bao sâu, cũng không luận người nọ là ai. Mộ Kiếm Ly trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Thấy đồ đệ đều nhanh choáng váng, Lận Vô Nhai không có lại giải thích thêm. Phiêu nhiên rời đi, lưu lại có phần được trùng kích đồ đệ một người yên tĩnh yên tĩnh. Trắng như tuyết băng trên đỉnh, Mộ Kiếm Ly sóng mắt sương mù, che chắn mà nhìn phía xa đã muốn bình tĩnh trở lại sông băng. Trên mặt một vòng trăng tròn, ung dung chiếu rọi, chiếu vào sông băng thượng, chiếu vào trong lòng người. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm chung lúc này, xa xưa ý cảnh lượn lờ bên tai. Nếu là kiếm tâm vô hà, hoặc là còn có thể không oanh tại nghi ngờ, nhưng nàng kiếm tâm đã có bụi bặm, thỉnh giáo sư phụ, không chỉ có không có Phật đi bụi bặm, ngược lại đem bả một vòng bụi bặm biến thành vũng bùn. Cuốn đắc kiếm tâm rung động lắc lư bất định, tìm một người yêu mến. Cái này thật đúng là đã gặp quỷ. Một người, có thể là ai? Đầy trong đầu ngoại trừ tiết mục khuôn mặt tươi cười, cái gì khác đều phóng không nổi nữa, mà ngay cả tu luyện đều tâm thần có chút không tập trung. Cường tự luyện xuống dưới cũng không biết muốn hay không tẩu hỏa nhập ma. Ngươi vẫn còn muốn tìm ai? Kỳ thật ý của sư phụ, nàng ước chừng cũng có tính ra, đơn giản có được quên chi. Kiếm trên đường có nhiều cái này khái niệm, tựa như đắc chiêu quên chiêu. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới cảm tình cũng có thể như vậy đi bộ. Mảnh nhớ tới rồi lại rất có đạo lý. Chưa hồng trần, như thế nào siêu thoát? Không lịch thế tục, tại sao khám phá? Nhưng nói về, cho dù thật muốn nếm thử hồng trần yêu say đắm, vậy cũng không nên là tiết mục a hát. Người này thật sự quá khó lường rồi. Đến lúc đó thật đúng là có khả năng khiến cho không tự chủ được. Trên giang hồ tuấn kiệt vô số, làm gì không phải hắn không thể. Mộ Kiếm Ly trầm mặc thật lâu, đầu ngón tay cầm thật chặt chuôi kiếm, tâm tư phập phồng khó định, bất chi bất giác trong lòng bàn tay vậy mà nắm suốt mồ hôi nước. Đổi một người, có thể quên rơi hắn sao? Bỗng nhiên niệm và, nghe nói phía nam có nhiều nhân vật, không bằng xuôi nam. Nhìn xem phía nam phong thổ như thế nào. Có lẽ hồng trần bên trong có khác phu quân. Nói đi là đi, Mộ Kiếm Ly tiện tay cứ vậy mà làm cái túi càn khôn, đi nhanh xuống núi. Sau phủ thành chủ trong hậu viện, ánh trăng chiếu rọi hoa gian bàn đá, trên bàn có rượu, vài điệp ăn sáng, thanh thản thanh nhã. Tiết mục cũng không có đang nhìn nguyệt, mà là đang tại chiêu đãi phía nam khách đến thăm. Cái này phương bắc chi nguyệt, cùng phía nam cũng không có khác nhau nha. đồng dạng ánh xanh rực rỡ sáng trong, ôn nhu như nước, như tình nhân lúm đồng tiền. Khách đến thăm là nam, tân tú phổ đệ nhất kỳ trên bảng nổi danh, Đúc Kiếm Cốc Tuấn Kiệt, Trịnh Hạo Nhiên. Dù cho Nhạc Tiểu Thiền trong thư có nhắc nhở, tiết mục còn là rất khó đem bà trước mắt cái này trường lấy chính thái mặt đong đưa quạt xếp công. Tử ca cùng Đúc Kiếm Tông Môn liên lạc cùng một chỗ. Cái này tương phản quả thực quá không hợp thói thường được không? Huống chi ngươi danh tự còn gọi Hạo Nhiên, chẳng lẽ không phải là Lẫm Lẫm Đại Hán, Hạo Nhiên tránh khí sao? Một cái chính thái công tử ca là có ý gì a hát? Đồng đưa quạt xếp cùng Lữ Thư Đồng tựa như, bổn thành chủ tốt xấu tính toán cái văn nhân, đều không như vậy chơi ní. Hơn nữa hàng này lúc trước cùng Phong Liệt Dương không sai biệt lắm trước sau chân rời đi Huyền Châu. Phong Liệt Dương cũng đã đến đã bao lâu, hàng này mới đến, được xưng là một đường thẩm tra theo tốt tài liệu, tiết mục cảm giác, cảm thấy đây là một lộ du sơn ngoạn thủy hương vị càng đậm chút ít. Nghe hắn nói ánh trăng câu nói tựu có cảm giác, phương Nam nhân vật chính là như vậy sao? Nhưng Đúc Kiếm Cốc không phải phía Nam, bọn họ là phương Đông, thậm chí còn vắng Bắc Nì. Thế giới này rất lớn, chính mình kiến thức có lẽ hay là quá mức cực hạn rồi. Cái này các nơi phong thổ quả nhiên là khác nhau rất lớn. Nghiêm túc nói, hẳn là Linh Châu đặc biệt hoa tuyệt thế mới đúng, nơi khác tuyệt đối không phải Linh Châu như vậy lộn xộn. Về sau có nhàn hạ, nên vậy khắp nơi đi đi một chút mới đúng, không uổng công xuyên Việt qua một lần. Cái này ý niệm trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn càng quan tâm chính là có thể theo Trịnh Hạo Nhiên miệng ở bên trong lấy được Nhạc Tiểu Thiền tình hình gần đây. Dù sao nhà này trong sách nói được thật không minh bạch. Cái kia, Trịnh huynh, không biết Tiểu Thiền tình huống như thế nào. Nhạc cô nương thanh tú khí quả thật Trịnh mỗ cuộc đời ít thấy. Nếu để cho Trịnh mỗ đánh giá, thì phải là một câu dưới ánh trăng tinh linh, làm cho người khó quên. Ta không phải cho ngươi đánh giá Tiểu Thiền nhiều xinh đẹp. Tiết mục giờ khóc giờ cười, nhưng bị Trịnh Hạo Nhiên vừa nói như vậy, hắn cũng nhịn không được nữa ngẩng đầu vọng nguyệt. Dưới ánh trăng tinh linh sao? Rất thích hợp đánh giá. Cách này Phong Gia Sách cũng đã rất lâu rồi. Không biết nàng tại phía Nam Châu quận lại xoáy lên bao nhiêu gà bay chó chạy nì. Nhạc Tiểu Thiền lúc này đã sớm không tại Huyền Châu rồi. Nàng tại Đông Nam Lộ Châu, chính đạo tám đại tông môn bên trong Vô Cứu Tự trong địa bàn. Theo như Di Dạ Sư thúc trận đồ, Lộ Châu là cuối cùng một chỗ mắt trận điểm tựa. Nhạc Tiểu Thiền đứng ở dưới ánh trăng, ung dung nhìn bầu trời. Nơi này tinh la bố trí xuống, thiên hạ trận đồ kích hoạt, ta có thể trực tiếp cùng sư phụ đối thoại a. Còn có Thối Thúc Thúc, không biết đã quên Tiểu Thiền không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.